Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, khoan dung Lâm Thiên. Điều kiện tùy tiện nhắc tới. Nghe được Tô Quang Diệu lời này, Lâm Thiên vẻ mặt càng ngày càng cổ quái, ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Tô Quang Diệu thấy thế, cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là Lâm Thiên bị mình cho bị khiếp sợ. Đắc ý cười nói, không sai, tại đây Viêm Dương Thành bên trong, nếu như ngươi đề điều kiện, ta đều không thể hoàn thành, như vậy những người khác cũng khẳng định làm không được. Ân, Lâm Thiên hết sức tán đồng nhẹ gật đầu, hắn muốn đề yêu cầu, hoàn toàn chính xác cũng chỉ có Tô gia có thể hoàn thành. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Tô Quang Diệu hai tay ôm ngực, nhìn xem Lâm Thiên cười nói, một bộ ăn chắc hình dạng của hắn. Bạch Trường Phong không bỏ nhìn xem trên tay Lông Vũ, lần nữa thở dài, biết mình không tranh nổi Tô Quang Diệu, cho nên cũng không chuẩn bị mở miệng đi báo giá tranh đoạt. Kỳ thật điều kiện của ta cũng không khó, liền lúc trước thiếu gia này làm quen thuộc, mới đến, bên người thiếu cái xinh đẹp nha hoàn, có chút lạ không thói quen. Ngươi xem, Lâm Thiên có chút ngượng ngùng nhìn xem Tô Quang Diệu, ngươi mong muốn tên nha hoàn. Tô Quang Diệu cổ quái nhìn xem Lâm Thiên, trong nháy mắt sáng trợn nhìn hắn ý tứ. Lâm Thiên lập tức gật gật đầu. Bạch Trường Phong cùng chung quanh những người khác thấy thế, cũng không khỏi cổ quái nhìn xem Lâm Thiên. Bọn hắn vốn cho rằng Lâm Thiên hẳn là một cái tu dưỡng rất tốt thế gia thiếu gia mới đúng, không nghĩ tới vậy mà như thế. Háo sắc, Tô Quang Diệu ánh mắt mập mờ, hào khí vạn trượng cười to nói, ha ha ha, tiểu huynh đệ quả nhiên là tính tình bên trong người. Vẫn là câu nói kia, 1000 khối linh thạch mua ngươi chiếc lông chim này, còn xinh đẹp nha hoàn, ta Tô gia có không ít, đến lúc đó hậu tiểu huynh đệ ngươi đi với ta nhìn một cái, coi trọng người nào, nói với ta chính là, ta có khả năng làm chủ, miễn phí đưa cho ngươi, không cần phiền toái như vậy, kỳ thật ta đã chọn nhân tuyển tốt. Lâm Thiên có chút nhăn nhó nói, tựa hồ có chút thẹn thùng. Tô Quang Diệu nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, chợt bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Lâm Thiên ánh mắt càng ngày càng mập mờ. Nguyên lai tiểu tử này đến có chuẩn bị a. Nếu dạng này, ngươi nói đi, là ai? Ta hiện tại cũng làm người ta cho ngươi đem người đưa tới. Tô Quang Diệu trầm ngâm một lát, nói ra. Lâm Thiên nghe vậy, ra vẻ lưỡng lự mà nói, ta muốn người này, tại các ngươi Tô gia hẳn là có chút địa vị, ta sợ Tô gia chủ, ngươi sẽ không nguyện ý. Ồ, Tô Quang Diệu nghe vậy, không khỏi có chút hiếu kỳ, hỏi, là ai a? Lâm Thiên không có lên tiếng, cúi đầu, tựa hồ là ngượng ngùng nói, cái kia nàng hiện tại chưa lập gia đình sao? Tô Quang Diệu thấy thế, lại thay đổi cái thuyết pháp, hỏi, lần này Lâm Thiên nhẹ gật đầu, nếu chưa lập gia đình là được. Tô Quang Diệu gật gật đầu, sau đó bá khí lẫm nhiên mà nói, hiện tại ta là Tô gia gia chủ, bất kể là ai, chỉ muốn ta nói làm chủ đưa cho ngươi, người nào dám phản đối? Tốt, ta đây nhưng muốn nói. Lâm Thiên có chút hưng phấn, nhưng nhìn kỹ, lại sẽ phát hiện hắn đáy mắt chỗ sâu, giờ phút này đều là vẻ đăm chiêu. Đáng tiếc, Tô Quang Diệu cũng không có phát hiện điểm này. Hắn nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn Lâm Thiên, trong mắt không khỏi lóe lên một tia khinh miệt. Mới đầu, Tô Quang Diệu nhìn thấy Lâm Thiên thời điểm, nhìn hắn cầm lấy yêu hoàng cấp Lông Vũ cái kia vân đạm phong khinh bộ dáng, còn tưởng rằng đây là một cái đỉnh cấp thế gia đi ra công tử. Hiện tại xem ra, cái này là một cái không có thấy qua việc đời thổ lão mạo, tại đây bên trong ra vẻ bình tĩnh mà thôi. Căn này yêu hoàng cấp Lông Vũ, chỉ sợ cũng là Lâm Thiên hảo vận có được đồ vật. Bằng không, một cái đỉnh cấp thế gia đi ra thiếu gia, như thế nào lại bởi vì một cái nha hoàn mà biểu hiện hưng phấn như vậy đây? Phải biết, tại thế giới cường giả vi tôn này bên trong, không có tu vi bình thường nha hoàn, địa vị so với heo chó cũng không mạnh hơn bao nhiêu, thậm chí chịu chủ nhiệm ân sủng chó con, địa vị cũng còn muốn tại không được sủng ái nha hoàn phía trên. Nói đi, người nào? Tô Quang Diệu theo miệng hỏi, vẻ mặt lạnh nhạt, lại cũng mất vừa mới bắt đầu nhiệt tình. Người này Tô gia chủ ngươi cũng nhận biết, liền là ngươi vị kia thiên tài nữ nhi. Ta cảm thấy nàng đến cho ta làm nha hoàn, hẳn là còn tính là miễn cưỡng đủ tư cách. Lâm Thiên suy nghĩ một chút, nói nghiêm túc, ngươi nói người nào? Nghe nói như thế, Tô Quang Diệu sững sờ, trừng to mắt nhìn xem Lâm Thiên, đầu óc thậm chí lập tức có chút quá tải tới. Bạch Trường Phong cùng những người khác cũng là đều khiếp sợ nhìn xem Lâm Thiên, trợn mắt hốc mồm, bọn hắn mới vừa nghe đến cái gì? Tiểu tử này, vậy mà mong muốn Tô gia đại tiểu thư đi cho hắn làm nha hoàn. Mà lại, nếu là bọn hắn không nghe lầm, tại Lâm Thiên trong mắt, vị kia danh dương toàn bộ Thiên Vân Vương triều thiên tài thiếu nữ, tựa hồ vẫn chỉ là miễn cưỡng đủ tư cách làm một thoáng nha hoàn của hắn. Này, cái này, cái thế giới này điên rồi đi. Mọi người dồn dập há hốc miệng, nửa ngày nói không ra lời. Ngươi đang đùa ta? Tốt nửa ngày, Tô Quang Diệu rốt cục phản ứng lại, vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ánh mắt hung ác, giống như một đầu muốn ăn thịt người ác lang. Kịp phản ứng, Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, đón nhận Tô Quang Diệu tầm mắt, trong mắt không chỉ không có nửa phần e ngại, phản mà tất cả đều là nghiền ngẫm. Nếu Tô gia muốn cho hắn đi cưới một cái nha hoàn, như vậy hắn vì cái gì không thể nhường Tô gia vị kia thiên tài thiếu nữ tới làm nha hoàn của hắn đây? Phải biết, Lâm Thiên trên 9 tầng trời có thể là có một cái vô cùng vang dội ngoại hiệu, gọi là khoan dung a. Nếu người ta đều đem mặt cho xông đến, Lâm Thiên còn có thể làm sao? Đương nhiên là giúp hắn đánh một thoáng a. Tô Quang Diệu gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt sát ý lấp lánh, từng chữ nói ra nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết? Ngươi người của Tô gia, làm sao đều ưa thích nói như vậy? Lâm Thiên liếc mắt nhìn, hơi không kiên nhẫn mà nói, ngươi liền không thể đổi một cái từ sao? Nghe nói như thế, Tô Quang Diệu sững sờ, chợt lạnh lùng hỏi, ngươi cùng ta Tô gia có thù? Thù? Lâm Thiên suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói, có thù còn chưa nói tới, liền là nhìn ngươi khó chịu, nghĩ trêu đùa ngươi một thoáng. Làm sao? Không phục? Nói xong lời cuối cùng, Lâm Thiên khiêu khích giống như nhìn thoáng qua Tô Quang Diệu. Ta đi, người trẻ tuổi kia là ai? Thật hắn sao phách lối a? Ân, là rất phách lối, bất quá cũng không biết có phải là thật hay không có cái năng lực kia phách lối. Tại đây Viêm Dương Thành khiêu khích Tô gia gia chủ cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Thôi đi, khiêu khích liền khiêu khích, ngươi không thấy người ta như vậy bình tĩnh sao? Này giống như là sợ Tô Quang Diệu dáng vẻ sao? Cũng thế, mọi người thấy cảnh này, toàn trường xôn xao, nghị luận ầm ĩ, cảm giác được chung quanh nhìn chăm chú. Tô Quang Diệu vẻ mặt khó xem tới cực điểm, ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong lòng sát ý phun trào, khí tức phun trào, nhà này khách sạn đều đang run rẩy, muốn động thủ sao? Thấy một màn này, mọi người ánh mắt run lên. Bạch Trường Phong nhìn xem trên tay Lông Vũ, vẻ mặt có chút xoắn xuýt, tựa hồ muốn đi cho Lâm Thiên hỗ trợ, nhưng cũng sợ đắc tội Tô Quang Diệu. Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội, nắm Lông Vũ giao cho ta, sau đó quỳ xuống nói xin lỗi, ta có khả năng tha cho ngươi một mạng. Tô Quang Diệu lạnh nghiêm mặt, hướng phía Lâm Thiên bước ra một bước, linh hải cảnh uy áp trong nháy mắt hướng phía Lâm Thiên phô thiên cái địa ép đi. Này muốn so Lâm ra phòng khách vị kia lão giả áo xám khí tức kinh khủng không biết bao nhiêu lần, không ít người đều tại đây cỗ khí tức kinh khủng phía dưới thấy run sợ. Chỉ là nhường mọi người kinh ngạc chính là khoảng cách Tô Quang Diệu chỉ có một thước xa, rõ ràng thoạt nhìn không có mặc cho tu vi thế nào Lâm Thiên lại là không nhúc nhích tí nào. Ta không xin lỗi, ngươi lại có thể bắt ta như thế nào? Lâm Thiên nhìn xem Lâm Quang Diệu, chậm rãi nói ra, bình tĩnh để cho người ta thấy sợ hãi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.